Sau khi hòa nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 9, ma quân nghe nói sư huynh ngươi bị ngươi tức chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường tuy rằng lười, nhưng thật sắp xếp chuyện gì? Hiệu suất cực cao, tiểu đệ tử mang theo. Tin người chết, Phong Tích, khi vội vàng chạy tới Yểm Nguyệt Sơn. Tạ Chi Khâm đang đi đến địa lao, thăm hỏi Thúy Minh, Trung Vị Lăng đi cùng hắn. Trên đường, Tạ Chi Khâm mấy lần mở miệng, muốn cùng Trung Vị Lăng nói chuyện, đều bị Trung Vị Lăng không nóng không lạnh mà kết thúc. Quá mệt mỏi, không có tâm tình nói chuyện phiếm. Trung Vị Lăng ngáp một cái. Tạ Chi Khâm lo lắng nhìn hắn. Thân thể ngươi nhưng còn không khỏe. Không có, có lẽ là hôn mê thời gian quá lâu. Đầu óc tỉnh, thân thể còn ngủ, có chút buồn ngủ thôi. Nói xong, Trung Vị Lăng mở đại môn địa lao ra. Đi vào, thấy Trung Vị Lăng, Thúy Minh lập tức đứng lên. Ngươi tỉnh, này không phải nói nhảm sao? Bổn tọa không tỉnh, chẳng lẽ là mộng du tới nhìn ngươi? Trung Vị Lăng lãnh đạm ừ một tiếng. Không biết vì sao, một giấc tỉnh lại, tính tình nóng này không kìm chế được. Trong lòng như tắc nghẽn. Có loại tư vị không nói nên lời, hệ thống. Ký chủ, ngươi ngữ khí này, xem như OOC nhỉ. Trung Vị Lăng trong lòng nói ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Lần trước thời điểm mạnh miệng đọc lời thoại riêng, ngữ khí ta cũng rất không thâm tình. Thậm chí còn có chút muốn chết. Cũng không phải không có việc gì sao. Đủ thấy ngữ khí căn bản không tính trong phạm vi OOC. Bằng không thì, đã sớm trái với quy tắc. Tiểu sư thúc, thấy Tạ Chi Khâm phía sau Trung Vị Lăng. Thúy Minh ngạc nhiên, ngài sao lại tới? Trung Vị Lăng đối với nội dung cốt truyện sư thúc hai người gặp mặt không có hứng thú. Lười biếng ngồi trên ghế thẩm vấn bên cạnh. Nhắm mắt lại, xua xua tay. Các ngươi chậm rãi nói. Bổn tọa trước ngủ một lát. Ta tới tìm ma quân. Nghe nói ngươi bị bắt. Thuận tiện đến xem. Tạ Chi Khâm sợ ầm ĩ đến Trung Vị Lăng. Thanh âm nói chuyện thực nhẹ. Nói xong, còn làm cái động tác im lặng với Thúy Minh. Ý bảo hắn nói nhỏ chút. Thúy Minh lầu bầu. Ta là có thể nói nhỏ. Nhưng ngươi có thể nghe thấy sao? Hơn nữa, cái gì gọi là tới tìm Trung Vị Lăng? Thuận tiện tới xem mình. Lời này hẳn là nói ngược đi. Ngươi không phải là tới cứu ta sao? Tạ Chi Khâm cười nhẹ chỉ lỗ tai mình. Nhỏ giọng nói. Có thể. Thúy Minh sửng sốt. Hắn vừa rồi chỉ là lầm bầm lầu bầu. Dưới tình huống bình thường, Tạ Chi Khâm tuyệt đối không có khả năng nghe được. Tiểu sư thúc. Lỗ tai ngươi hảo. Tạ Chi Khâm cười cười. Khi linh khi không linh. Thúy Minh thất vọng ừm một tiếng. Ngươi mấy ngày qua tốt không? Tạ Chi Khâm trên dưới đánh giá Thúy Minh liếc mắt một cái. Ngoại trừ trên mắt cá chân bị xích ở ngoài. Cũng không bị đòn hiểm gì. Bất quá cũng không ngoài ý muốn. Trung quy vẫn là Trung Vị Lăng thích hắn. Coi như cũng ổn. Có ăn có uống. Nhưng là không tự do. Thúy Minh dừng một chút. Hỏi. Sư tôn lão nhân gia hắn có khỏe không? Phong Tích tính tình nóng này. Thời điểm Thúy Minh bị Hàn Tuần mang đi, Phong Tích thiếu chút nữa muốn nuốt sống người tại chỗ. Thúy Minh trung quy vẫn cảm thấy, sau khi hắn bị bắt cóc, Phong Tích có thể hùng hùng hổ hổ chửi mắng mấy ngày. Hắn sẽ không lại chửi mắng đến khàn giọng nữa chứ. Thúy Minh nhớ tới 7 năm trước, sau khi Phong Tích biết Tạ Chi Khâm thích nam nhân sau. Mắng chửi người mắng đến thất thanh, liền có chút hỏng, Tạ Chi Khâm lắc đầu. Thúy Minh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Không phải. Là ta không biết. Thúy Minh mờ mịt. Tiểu sư thúc ngươi cùng sư tôn lão nhân ra ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Thời điểm hắn mắng chửi ngươi. 10 phần 10 tội liên đới tới ngươi. Ngươi như thế nào không biết. Đài đầu bất kiến đê đầu kiến tai tu chiên tái tó bù di ản di tó di ản. Ngẩng đầu không thấy, cứ cúi đầu là thấy. Dùng để hình dung thường xuyên gặp mặt. Hoặc là đê đầu bất kiến đài đầu kiến di tu bu chiên tai tu chiên di tó bù di ản tái tó di ản. Cứ ngẩng mặt lên là thấy nhau. Tạ Chi Khâm nói đúng sự thật. Ta đã nhiều ngày ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn, không hồi Vân Đô. Thúy Minh sững sờ. Ngươi ở cửa ma tộc làm chi? Hơn nữa còn ở ngốc mấy ngày. Điên rồi đi. Tạ Chi Khâm vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn. Hắn quay đầu mắt nhìn Trung Vị Lăng đã ngủ say. Ta chờ hắn tỉnh. Gì? Thúy Minh choáng váng. Hắn nhớ rõ, không sai. Trước đại điển tiên ma, hai người này căn bản chưa từng nói chuyện. Vậy quen nhau từ khi nào? Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền. Nếu không phải chính mình không kiềm chế được, làm quá tàn nhẫn, đem phía sau Trung Vị Lăng biến thành như vậy, Trung Vị Lăng cũng sẽ không bị một cây quỷ đằng nhỏ xuất hiện thừa dịp hỏng mà tới. Hẳn là hắn phải phụ trách. Tình hình thực tế đương nhiên không thể nói cho Thúy Minh. Tạ Chi Khâm chỉ nói, hắn ở tế điển giúp ta giữ gìn thanh danh, ta nên quan tâm hắn nhiều hơn. Thúy Minh, quả nhiên, sư tôn nhà hắn nói không sai. Tiểu sư thúc hắn tật xấu tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, thực sự làm người muốn gảy chân. Cổ nhân dạy, tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác. Dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Sống không có ơn nghĩa, một mực đòi hỏi, không biết hồi báo sẽ tự làm khánh kiệt hoàn toàn âm đức của bản thân. Trung Vị Lăng tùy tiện nhấc chân đạp vỡ một cái ghế. Tạ Chi Khâm liền dám ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn cố thủ mấy ngày. Người không quen biết hắn, thật sự sẽ cho rằng hắn có bệnh. Vậy tiểu sư thúc ngươi tới chỗ này, thật sự chỉ là đến nhìn ta một chút? Thúy Minh hỏi. Tạ Chi Khâm nghiêm túc ừ một tiếng. Ngươi không mang ta đi sao? Thúy Minh trợn to mắt, ngạc nhiên nói. Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, nói, ma quân tuy đã tỉnh lại, nhưng vẫn luôn mệt mỏi dã rời. Không biết có phải dư độc quấy phá hay không? Người bóp méo truyền tống trận chưa tìm được. Tiên ma lưỡng đạo có lục đục. Ngươi tạm thời lưu lại nơi này tương đối hảo. Thúy Minh, ngươi là thân sư thúc ta sao? Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không biết Trung Vị Lăng đối với ta có tâm tư sao? Sư thúc nói ta đều hiểu. Nhưng là, ta sợ ma quân hắn. Thúy Minh nói một nửa, trung quy vẫn là khó có thể mở miệng. Hắn sợ sau khi Trung Vị Lăng tỉnh lại, dây dưa không bỏ, một hai phải cùng chính mình cộng phó mây mưa. Chóp mũi Trung Vị Lăng hơi ngứa, mí mắt mấp máy, mở mắt ra, không nhịn xuống, hắt xì một cái, ai nói xấu sau lưng bổn tòa. Trung Vị Lăng khó chịu mà xoa xoa mắt, thấy Tạ Chi Khâm cởi ngoại bào ra, hướng chính mình đi tới. Nhíu mày, làm chi? Tạ Chi Khâm ấm giọng nói. Địa lao ẩm ướt, ngươi thương thế chưa lành, khoác nhiều y phục chút, xác thật có chút lạnh. Trung Vị Lăng đang muốn tiếp, trong đầu liền vang lên tiếng cảnh báo hệ thống. Hệ thống, ma quân sẽ không làm trò ở trước mặt Thúy Minh, mặc y phục nam nhân khác. Trung Vị Lăng thu hồi tay vươn ra, bực bội nói, không cần, bổn tọa cũng không phải thực lạnh. Nói chuyện xong rồi sao? Nói xong liền đi, bổn tọa trở về còn có việc, không có thời gian bồi ngươi. Trung Vị Lăng nói với Tạ Chi Khâm. Nói xong rồi, Tạ Chi Khâm quay đầu dặn dò Thúy Minh, dặn hắn hảo hảo ăn cơm, không được giống ở Vân Đô kén ăn như vậy. Liền cùng Trung Vị Lăng rời đi. Thúy Minh nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm, khóe miệng nhịn không được co rút lại. Cho nên tiểu sư thúc nhà hắn tới chỗ này, chính là để làm mình hảo hảo ăn cơm. Rời khỏi địa lao, ánh mặt trời hắt lên người, Trung Vị Lăng cả người ấm áp, duỗi người, người đã gặp qua. Sau đó, ngươi hẳn là không còn ý định ăn và ở Yểm Nguyệt Sơn không chịu đi nữa. Kỳ thật, nửa canh giờ trước, Trung Vị Lăng đã muốn đuổi Tạ Chi Khâm đi. Dù sao người này ở chỗ này một điểm dùng cũng không có. Mà nghe Túc Ương nói, phong tích mấy ngày nay bởi vì Tạ Chi Khâm vẫn luôn ăn và ở môn khẩu Yểm Mờ Nguyệt Sơn không đi, thiếu chút nữa tức chết. Cho dù là vì lão đầu phong tích kia, cũng là nên đi. Đầu tiên nói trước, ta sẽ không thả Thúy Minh. Bổn tọa còn muốn dẫn hắn đến Tế Lăng, hoàn thành cái nhiệm vụ tiếp theo. Ta không nói để ngươi phóng hắn. Tạ Chi Khâm mắt nhìn chung quanh, xác định không có người khác, nhỏ giọng ấp úng nói, ta muốn lưu lại chiếu cố ngươi. Trung vị lăng lập tức phản bác nói, ai muốn ngươi chiếu cố, ngươi sớm một chút rời đi, chính là chiếu cố ta. Vừa nhìn thấy Tạ Chi Khâm, Trung vị lăng liền nhịn không được nhớ tới chuyện đêm đó. Y hiện giờ ước gì người này biến nhanh đi, để cho mình thanh tĩnh thanh tĩnh. Tạ Chi Khâm còn muốn nói cái gì đó, bị Túc Ương một tiếng, điện hạ, đánh gãy. Đệ tử Vân Đô truyền tin, nói là, Túc Ương nhìn Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái, nhất thời có chút không đành lòng. Trung vị lăng, nói cái gì? Túc Ương thở dài, đem thư tín đưa cho Tạ Chi Khâm, tự ngươi xem đi. Tạ Chi Khâm mờ mịt tiếp nhận thư tín, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là bút tích Thẩm Đường. Nhanh chóng quét qua nội dung một lượt, Tạ Chi Khâm đồng tử co rụt lại, mơ u bàn tay gân xanh nổi lên. Trung vị lăng thấy trạng thái hắn không đúng, đang muốn hỏi trên thư nói gì, Tạ Chi Khâm liền vành mắt đỏ hồng, nói năng lộn xộn nói, ma quân, ta không thể chiếu cố ngươi, thực xin lỗi. Nói xong, Tạ Chi Khâm liền rút kiếm chạy. Trung vị lăng hỏi Túc Ương, tình huống thế nào? Túc Ương lắc đầu, Phong Tích đã chết. Trung vị lăng, Túc Ương, nghe nói là bị Tạ Chi Khâm tức chết. Bất quá, cũng có thể hiểu được. Phong Tích người này xem thể diện so với mạng còn quan trọng hơn. Tạ Chi Khâm vì điện hạ liều chết nghịch chuyển trận pháp đuổi theo quỷ đăng, đã khiến người tiên môn bất mãn. Phong Tích vốn chuẩn bị chờ hắn trở về, hảo hảo trách phạt hắn. Không ngờ, hắn ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn chúng ta đứng suốt 5 ngày. Hiện tại toàn bộ tu chân giới đều đang nói hắn mơ ước sắc đẹp điện hạ, muốn chủ động tới Yểm Nguyệt Sơn ở rể. Ngay cả thuyết thư, hát hí khúc đều biên tiết mục ngắn, khắp nơi tuần diễn, tính tình Phong Tích kia, không bị tức chết mới kỳ lạ. Túc Ương nói xong, hỏi Trung vị lăng, điện hạ có đến tham gia lễ tang Phong Tích, dây leo quỷ mấy chương trước nha mọi người, vì mình thấy để thế này hay hơn. Đại ca, người nghĩ có chút xa a, lễ tang người cũng đều cân nhắc tới rồi. Trung vị lăng nhịn không được nói, người xác định, Phong Tích bị Tạ Chi Khâm tức chết rồi, đây cũng quá vớ vấn. Túc Ương gãi gãi đầu, không biết, nhưng trên thư chính là nói như vậy. Một nén nhang sau, Vân Đô Thiên Linh Phong, Tạ Chi Khâm mồ hôi đầy đầu tông cửa vào, thấy Phong Tích đang ngồi trên ghế cắn hạt dưa, dại ra một thời gian lâu. Phong Tích phun ra cái vỏ hạt dưa, thưởng Tạ Chi Khâm một cái nhìn xem thường, ngươi còn biết trở về. Ngay lúc Phong Tích ngồi chờ Tạ Chi Khâm nhận sai, Tạ Chi Khâm theo bản năng nói, sư huynh ngươi không phải đã chết sao? Phong Tích nghe vậy, thiếu chút nữa liền đem đĩa hạt dưa trên bàn kia ném vào mặt Tạ Chi Khâm. Cút đi, ngươi mới đã chết, tiểu cầu tử, ngươi năm đó khi vào sơn môn, vẫn là hài nhi nằm trong tã lót. Sư huynh ta một tay đem ngươi nuôi lớn, ngươi lại vì cái tên ma quân biến thái thích tiểu hài nhi kia 5 ngày không trở lại. Ngươi biết bên ngoài những người đó nói ngươi như thế nào không? Bọn họ nói ngươi muốn ở rể. Phong Tích đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn. Ta xem ngươi là một người quá kiêu ngạo. Ngày mai ngươi liền đi theo ta gặp mặt tiểu nhi tử Đường Tông chủ Tế Lăng Tiên Môn. Không có vấn đề gì liền định. Tháng sau thành hôn, ta cũng không tin. Ngươi thành ra, còn ngông cuồng như vậy. Phong Tích một lần mắng này, không biết muốn mắng bao lâu. Bị người thấy, không tốt lắm. Tạ Chi Khâm xoay người trước đem cửa đóng lại. Bên cạnh luống hoa ngoài cửa lộ ra 2 cái đầu tiểu đệ tử. Xong rồi, tiểu sư thúc lần này triệt để xong rồi. Ai kêu hắn bởi vì ra hỏa ma tôn buồn nôn kia, bỏ mặc Vân Đô không để ý tới. Một thiếu niên khác mặc y phục đệ tử đảo mắt nhìn về hướng cửa phòng đang đóng chặt. Sau đó nhỏ giọng khinh thường nói, ngươi là không biết, ta nghe người ta nói, ma quân dưỡng không ít nam sủng, hàng đêm xanh ca, đêm ngự trăm nam. Một tiểu đệ tử khác không tin, thật hay giả, ta như thế nào nghe nói, ma quân vì Thúy Minh sư huynh nội môn chúng ta, thủ thân như ngọc đã lâu đâu, sao có thể. Đệ tử kia tiếp tục âm dương quái khí nói. Thanh âm ma quân mỗi tối ở dưới thân nam nhân khác kêu. Đều có thể truyền ra mấy dặm. Thân mình đã sớm dơ không chịu được. Tiểu sư thúc còn vội vàng như vậy tiếp cận y. Ta thấy hắn không chỉ điếc. Mà còn ngốc. Hai người ở bên ngoài. Ngươi một lời. Ta một câu. Trong phòng. Tại Chi Khâm nắm chặt quyền. Khóe mắt nứt ra tơ máu. Môi mím chặt. Run rẩy hồi lâu. Nhịn không được hét lên một tiếng. Câm miệng. Phong Tích đang mắng. Hoảng sợ. Hắn nhìn trạng thái Tại Chi Khâm không đúng. Nhíu mày. Ngươi nói ai câm miệng. Tại Chi Khâm không trả lời. Trực tiếp rút kiếm. Một cước đem cửa đá văng. Ván cửa nhìn lung lay sắp đổ. Cuối cùng vẫn là ngã ầm xuống. Cầm Phong Tích thiếu chút nữa đập xuống đất. Ngoài cửa. Hai gã tiểu đệ tử đang lẩm bẩm chuẩn bị rời đi bị động tĩnh phía sau dọa sợ. Thấy Tại Chi Khâm cầm theo kiếm đi tới. Tên tiểu đệ tử vừa rồi bịa đặt chung vị lăng kia cả người cứng đờ. Tiểu sư thúc, ngài đây là, làm gì vậy? Bọn họ vừa rồi nói cực nhỏ. Đừng nói Tại Chi Khâm là cái kẻ điếc. Cho dù hắn không phải, cũng không có khả năng nghe thấy. Nhưng nếu không phải nghe thấy được cái gì, như thế nào lại đột nhiên như thế? Một tiểu đệ tử khác dựa vào chân tường. Không dám thở mạnh, ta làm cái gì? Tại Chi Khâm ánh mắt âm lãnh nói. Thân là đệ tử Vân Đô. Không tu thân dưỡng tính. Nỗ lực tu luyện. Lại ở chỗ này bàn lộng thị phi. Nói hưu nói vượn. Miệng đầy dâm từ loạn ngữ. Ác độc đến cực điểm. Ngươi muốn làm cái gì? Cách chương.